Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1926, chương 1927, hủy diệt. Quả nhiên chỉ là nỏ mạnh hết đà, Sa Cơ lỡ vận, chấm ngoặc kép, mà đang ở Thái Âm Thủy Tổ ý chí. Ở Lâm Phi trong cơ thể biến mất thời điểm, Xích Phát chân nhân nhưng là lập tức phát giác, mà nói lời này thời điểm. Hắn thậm chí đều là không có nhìn về phía Lâm Phi, mà là hướng về phía kia đã biến mất Thái Âm Thủy Tổ kể lể. Hiển nhiên, bây giờ mất đi Thái Âm Thủy Tổ trợ giúp Lâm Phi, đã hoàn toàn không đủ tư cách để cho hắn nhìn ở trong mắt. Cuối cùng, cũng vẻn vẹn chỉ là khoát tay, điều khiển kia huyết hải la võng, phân ra một đạo, hướng Lâm Phi bên kia, phô thiên cái địa đi, cho ta tới. Ở Xích Phát chân nhân một tiếng hừ lạnh trong tiếng, xa xa nhìn chòng chọc Lâm Phi liếc mắt. Hiển nhiên, bây giờ này ba lần bốn lượt, ở trên người Lâm Phi thất thủ, đã là để cho hắn hoàn toàn không có kiên nhẫn. Bây giờ, nhưng là phải bắt được cái gì để cho người phiền lòng thú nhỏ. Tình thế bắt buộc một loại, mà giữa hư không Lâm Phi, nhìn một màn này lúc, cũng là sắc mặt âm trầm. Đối mặt bực này pháp thân thủ đoạn, nhưng cũng không có bất kỳ thúc thủ chịu trói y tứ. Chỉ là mắt sáng lên, trong đó lộ ra một cổ quyết tuyệt ý, như là nghĩa vô phản cố làm xảy ra điều gì quyết định. Ngay sau đó, đó là trong tay một chảo, nhất thời, túi kia bọc tự thân ánh trăng, đó là chợt ngưng tụ đứng lên, ở Lâm Phi trong tay. Biến thành mới bắt đầu thấy kia một đạo thủy tổ hồn trống trơn một dạng này nắm chặt. Giống như là thừa kế Thái Âm Thủy Tổ lưu lại những lực lượng kia. Ánh mắt của ả Xích Phát chân nhân xa xa cách không nhìn về Lâm Phi. Lạnh giá nói, đem vật kia giao cho ta. Hôm nay, ta có thể mang ngươi còn sống mang về Hắc Uyên. Này dứt tiếng nói, nhưng là khiến cho kia Nguyệt Tả đám người. Sắc mặt nhất thời liền nóng nảy. Mới vừa rồi, Thái Âm Thủy Tổ nhưng là đã tỏ thái độ, bọn họ nhất tộc, không thể nào lại đi đứng ở Hắc Uyên bên kia. Mà lúc này đây, Xích Phát chân nhân liền tới cướp đoạt này Thủy Tổ hồn quang. Vậy dĩ nhiên không thể nào lại đi đang suy nghĩ cái gì tranh thủ Thái Âm tộc ủng hộ. Mưu đồ như thế nào, nhưng cũng liền rõ rành rành rồi. Nhưng này không thể không nói. Xích Phát chân nhân dự định đúng là chính giữa Thái Âm tộc mệnh môn. Này Thủy Tổ hồn quang chi chung, nhưng là ẩn chứa vô số lịch sử bí mật, càng là sẽ ở Thái Âm tộc, sắp xuất hiện nguy hiểm lúc xuất hiện. Bây giờ nếu là xuất hiện, kia nhất định là phát giác, Thái Âm tộc hội có nguy cơ xuất hiện, Thái Âm tộc tuyệt đối không thể mất đi bực này đồ vật. Ha ha, Hắc Uyên kia địa phương quỷ quái. Bây giờ ta nhìn còn không có hứng thú lại đi một lần. Ta xem, lúc này Lâm Phi, nhưng là ngẩng đầu với kia Xích Phát chân nhân. Hai mắt nhìn nhau một cái, bỗng nhiên nở nụ cười. Này Thủy Tổ hồn quang, vẫn là như vậy xử lý tương đối khá. Dứt tiếng nói, lại chỉ thấy, Lâm Phi đúng là hướng về phía tay này trung chớp sáng. Đột nhiên đánh một cái, nhất thời, cũng chỉ thấy. Này Thủy Tổ hồn quang, đúng là bị mãnh nhiên vỗ xuống đi. Trong lúc nhất thời, cũng chỉ thấy, này Thủy Tổ hồn quang đó là ở đó vô số đạo trợn mắt hốc mồm trong con mắt. Biến thành vô số điểm sáng, lấm tấm phiêu tán mất tam. Này Lâm Phi trong tay Thủy Tổ hồn quang, đúng là bỗng nhiên nổ tung. Ở nơi này Thủy Tổ hồn quang vỡ vụn trong nháy mắt. Người sở hữu, đều là ngây dại. Mà lúc này đây, kia Hồng Dịch Thiên đám người, cũng là vẻ mặt đờ đẫn, đánh chết bọn họ cũng không nghĩ đến. Ở thời điểm này, Lâm Phi lại là chủ động xuất thủ, đem này Thủy Tổ hồn chỉ cho phá hủy. Phải biết, đây chính là Thái Âm Thủy Tổ lưu lại vật, cũng là toàn bộ Thái Âm tộc thánh vật. Vô luận là người nào đến, cũng có thể từ Thái Âm trong tộc đổi lấy chỗ tốt cực lớn. Càng không cần phải nói, lần này Thái Âm Thủy Tổ còn phát hiện thân đến, giúp Lâm Phi đối kháng Xích Phát chân nhân, có thể vân vân phân, nhưng cũng dày, coi như là tiếp theo đại chiến bất lợi. Toàn bộ Thái Âm tộc, cũng trên căn bản là không thể nào lại đứng ở Hắc Uyên bên kia rồi. Nhưng là bây giờ Lâm Phi lại là trực tiếp phá hủy. Đặc biệt là kia nguyệt tà các loại thái âm tộc tộc nhân. Lúc này, thậm chí cũng không kịp đi vì thế mà nổi giận. Lúc này chỉ là ngẩn người tại đó. Nhìn những thứ kia hóa thành vô số điểm sáng. Phiêu tán mất tăm thủy tổ hồn quang. Nhất thời còn không kịp phản ứng. Đây là xảy ra chuyện gì? Lúc này, Xích Phát chân nhân thấy một màn như vậy lúc. Cũng là có chút điểm sửng sốt một chút. Không có cách nào Lâm Phi cử động này. Thật sự là nghe rợn cả người đi một tí. Hắn cũng coi là chu du các giới. Kiến thức uyên bác rồi. Có thể bây giờ Lâm Phi này thao tác. Vừa thật là để cho hắn nhất thời có chút chưa tỉnh hồn lại. Bất quá loại trạng thái này. Cũng không có kéo dài bao lâu. Ngay sau đó. Sắc mặt hắn. Đó là có chút khó mà ức chế tức giận xuất hiện đứng lên. Chết đi cho ta. Xích Phát chân nhân này một đạo kinh thiên động địa dứt tiếng nói. Trực tiếp là dẫn động toàn bộ đất trời. Trở nên rung động. Mà Lâm Phi nhưng là không nhúc nhích chút nào. Thật giống như đã sớm nghĩ tới đây hết thảy. Cũng đã sớm chuẩn bị xong như thế. Chỉ là giơ tay lên khẽ động. Nhất thời. Cũng chỉ thấy. Kia bị hủy sau thủy tổ hồn quang. Đúng là biến thành vô số đạo ánh trăng ngưng tụ thành mảnh vụn. Hướng Xích Phát chân nhân bên kia. Bắn tới. Những mảnh vỡ này đều là thủy tổ hồn quang cuối cùng lực lượng. Lúc này đó là giống như trực tiếp xuyên qua hư không một dạng nhắm thẳng vào đối phương. Nhưng mà, ngay tại những mảnh vỡ này xuyên việt không gian tới lúc. Lại chỉ nghe Xích Phát chân nhân quát to một tiếng. Ngay sau đó, cũng chỉ thấy cái hắn dám chợt đánh một cái. Nhất thời ngút trời huyết hải dâng lên. Những nguyệt đó quang mảnh vụn. Trực tiếp là bị che cản lại. Mà ngay sau đó, lại chỉ thấy, hắn chợt giơ tay lên vung lên. Những nguyệt đó quang mảnh vụn. Đúng là lại từ huyết hải bên trong. Bị hắn tinh luyện mà ra. Cuối cùng bị hắn thu ở trong tay. Nhìn lướt qua trong tay những thứ này ánh trăng mảnh vụn sau đó. Đó là một đôi ánh mắt. Phong tỏa Lâm Phi. Trong giọng nói mang theo dùng mình nói. Ngươi cho rằng là cái này cùng thái âm căn nguyên có dính líu thủy tổ hồn quang. Cũng có thể bị ngươi dễ dàng như thế hủy diệt. Cuồng vọng. Bây giờ, ngươi chẳng qua chỉ là tìm cho ta một chút phiền toái. Chỉ cần ta đem phần lớn mảnh vụn thu thập được tay. Lại đặt ở thái âm nơi. Lấy rất dài thời gian ân cần săn sóc. Này thủy tổ hồn quang. Cuối cùng vẫn có thể lại xuất hiện hậu thế. Ngươi làm. Chỉ là làm cho mình mất đi cơ hội sống sót mà thôi. Lâm Phi nhưng là nở nụ cười nói. Cũng không thể nói như vậy. Ta làm như vậy. Không phải là làm trễ nãi ngươi một đoạn thời gian sao? Ta xem một chút. Ít nhất cũng có cái 100 năm chứ. Thực ra Xích Phát chân nhân nói không sai. Thủy tổ hồn riêng này các thứ. Bản thân hãy cùng thái âm căn nguyên liên kết. Như thế chính là vạn cổ bất diệt. Đừng nói bây giờ Lâm Phi chỉ là đem hủy đến còn dư lại một ít mảnh vụn. Coi như là có pháp thân cấp bậc tồn tại. Dùng đại pháp lực đem phai mờ đến không thể nhận ra. Có thể cũng không tính là hoàn toàn phai mờ. Chỉ cần thái âm căn nguyên bất diệt. Qua chút năm, này thủy tổ hồn quang. Vẫn có thể ở trong chỗ u minh sống lại. Hao tốn phí. Chẳng qua chỉ là thời gian mà thôi. Xuyên thành phản phái. Biên tập lại nhân sinh, đùa bỡn lòng người phản phái, cửu thế luân hồi, làm cho nữ chủ khóc cầu tha thứ. Hết chương.